Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi trong phòng khách đọc báo, nhìn thấy cô đi xa liền đứng lên. Tạ Vãn Tình bĩu môi, có vài phần không tình nguyện. Cô Học Văn vẫn như là không thấy, đưa cô ra cửa. Điều khiến Tạ Vãn Tình vô cùng bất ngờ chính là cô Học Văn không được cô đi ăn, mà là đi tới karaoke Money lần trước, bọn họ kết oan ra. Anh tới quán karaoke ăn cơm sao? Có lộn không vậy? Chẳng lẽ không được sao? Cô Học Văn ôm lưng cô đi lên lầu. Tôi nghĩ chắc là em cũng không xa lạ với chỗ này. Cô Học Văn, Tạ Vãn Tình không chịu đi về phía trước. Anh có ý gì? Cô Học Văn nhìn cô một cái, giống như nhìn một cô nhóc. Không phải là đói bụng sao? Ở đây cũng có mấy thứ có thể ăn. Tôi không đói. Tạ Vãn Tình cắn răng. Anh cố ý phải không? Lão nhị, sao anh tới sớm vậy? Một đôi tay vỗ về phía bả vai của cô Học Văn, cũng đồng thời cắt ngang lời anh vốn định nói ra. Xoay người, bốn người bọn Hồ Nhất Dân, Trầm Thành, Tống Thần Vân đã cùng nhau bước đến. Đến rồi sao? Cô Học Văn theo bản năng khoác tay ôm thắt lưng Tạ Vãn Tình đi lên lầu. Cảm giác người cô bởi vì động tác này mà cứng nhắc, cánh tay nhanh chóng rụt lại. Wow, kết hôn đúng là khác hẳn. Hồ Nhất Dân huyết sáo trêu. Tình cảm thân thiết thế này thật sự là khiến cho người ta hâm mộ đó. Đạo nhị, thực sự nhìn không ra nha. Tống Thần Vân trêu ghẹo, ánh mắt đảo qua mặt Tạ Vãn Tình, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Xem ra sức hấp dẫn của chị dâu đúng là siêu cường đó. Tạ Vãn Tình cúi đầu, cô đối với mấy người này rất có ác cảm. Những lời hôm đó nói ở quán bar, cô còn nhớ rất rõ. Nghe mấy tên đàn ông gọi cô Học Văn vào lô ghế, Hồ Nhất Dân cùng Trầm Thành đi lấy đồ ăn. Tống Thần Vân ngồi xuống trước mặt Tạ Vãn Tình, rót cho cô ly nước trái cây. Chị dâu, hôm trước ở quán bar này, mấy người chúng em uống hơi nhiều. Nếu còn nói sai cái gì, mong chị đừng để ý. Cô Học Văn ra tay rất tàn nhẫn, xuống sườn của anh bây giờ vẫn còn đau đớn này. Cũng biết không thể lại đắc tội với người đang ngồi trước mắt. Tôi không để ý. Tạ Vãn Tình nhìn nước trái cây trước mặt, lại nhìn Tống Thần Vân, ra vẻ không sao cả nhún vai. Kỳ thật tôi còn phải cảm ơn anh, bởi vì tôi mấy ngày nay có chút bất tiện, phải để người huynh đệ tốt như anh đây sắp xếp phụ nữ cho Học Văn. Tôi phải cảm tạ ơn anh một tiếng mới đúng. Tống Thần Vân bất giác cảm thấy ánh mắt của Học Văn cứ như một con dao nhỏ phóng vụt qua, liền rụt cổ lại. Cái đó chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Phụ nữ gì vậy? Cô Học Văn cất giọng trầm thấp, mang theo vài phần cứng rắn. Ánh mắt đồng thời đảo qua Tạ Vãn Tình và Tống Thần Vân. Trời, anh không biết sao? Tạ Vãn Tình vươn tay vỗ lên bả vai của Học Văn, vẻ mặt làm bộ tiếc rẻ. Tới hôm kia, anh em tốt này của anh nói phải giúp anh chúc mừng việc chấm dứt chuỗi ngày độc thân. Cố ý chuẩn bị một cô gái còn non, sạch sẽ cho anh. Phòng cũng đã đặt sẵn rồi. Sao, ông Dã? Hương vị của cô gái kia không tồi chứ? Để nhấn mạnh thêm mỗi câu, mỗi chữ, Tạ Vãn Tình lại cười rạng rỡ nhiều hoa. Cô Học Văn thay đổi sắc mặt, Tạ Vãn Tình lại cảm thấy không đủ, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Đúng rồi, anh ấy còn nói anh rất có chi khí, ngay cả một con gà cũng dám lấy. Chậc chậc, ông xã, bây giờ em mới biết giờ em lại tốt như vậy đó. Trong lô ghế, không khí lập tức trở nên kỳ dị đến cực điểm. Tạ Vãn Tình cảm giác được cơ thể của Học Văn đang cứng lại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười duyên. Lúc này Hồ Nhất Dân hai tay bưng khay vào. Mọi người ăn trước đi, tôi đi toilet cái đã. Tạ Vãn Tình buông tay của Học Văn ra khỏi lô ghế. Khi đi ngang qua Hội Nhất Dân thì bỏ lại một ánh mắt đáng đời. Ánh mắt kia làm Hội Nhất Dân rụt cổ, buông khay xuống. Cô Học Văn bắt đầu khởi động cổ tay, nhìn chăm chăm Tống Thần Vân. Tống Thần Vân. Lão nhị, đây là hiểu lầm thôi. Tống Thần Vân sợ chết khiếp. Em có thể giải thích, thật đó. Được, cô Học Văn gật đầu, trên mặt không có một chút ý cười nào. Tôi đang nghe đây. Là em quan tâm anh thôi, nghe nói anh sắp kết hôn, chỉ đến xem thử cô dâu là ai thôi mà. Đều do Cường Tử Hết đó, là nó nói Tạ Vãn Tình đi khách ở karaoke. Tử khách còn chưa kịp nói xong, bụng dưới đã lĩnh một cú đấm thật mạnh. Học Văn, Hồ Nhất Dân cùng Trầm Thành tiến vào, đang định cảnh cáo thì bị cô Học Văn lạnh lùng lườm một cái, không dám nhúc nhích. Nắm cổ áo Tống Thần Vân, lại đấm thêm một cú vào mặt anh ta. Tống Thần Vân không chịu nổi. Lão nhị, đánh vào chỗ khác được không? Đừng đánh vào mặt em mà. Anh ta còn phải dựa vào khuôn mặt này để cưa các em gái chứ. Vậy sao? Cô Học Văn đấm xuống, hai quyền thật mạnh đấm lên mặt Tống Thần Vân. Nhìn khuôn mặt sưng vù lên mới buông tay, đứng lên. Lần sau còn nói lung tung, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ánh mắt chuyển qua Hồ Nhất Dân và Trầm Thành, hai người đồng loạt rụt cổ. Đạo nhị, chuyện này không liên quan đến bọn em. Đáng đời. Bên ngoài hành lang, Tạ Vãn Tình nghe thấy tiếng kêu vang vẳng từ bên trong, đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Vừa lòng vỗ vỗ tay đi đến toilet. Từ toilet đi ra, Tạ Vãn Tình định quay về chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net